Chương 122, ai thắng ai thua. Các nàng vừa mới bước vào đại điện, chỉ nghe hoa lạp lạp dường như mưa xối xả tầm tã thanh âm, gian phòng sàn nhà cư nhiên bất khả tư nghị rũ xuống rơi, phảng phất cả tòa gian phòng treo ở cửu u trên. Rơi xuống đá phiến hoa cả mắt liên tiếp lấy, không biết là chân thực hay là hư huyễn, hơi chút sơ suất là được có thể trượt chân rơi vào cửu u, hạ chàng chỉ sợ sẽ không thật tốt. Rất hồn nguyên pháp trận Ngô Tâm giải di chuyển dung, không nghĩ tới người cuối cùng cơ quan cư nhiên bao hàm một cái lợi hại trận pháp. Cái này trận pháp sẽ để cho kẻ xâm nhập đưa thân vào cửu u trên, sàn nhà hội giống như ảo giác giống nhau khởi khởi phục phục, sau đó sẽ trong nháy mắt dừng hình ảnh. Cuối cùng hình thành rất hồn nguyên, một ngày kẻ xâm nhập ở vào rất hồn nguyên trên, liền là thật tại kiếp khó chạy thoát. Đường ra duy nhất chính là tìm được chính xác bàn đạp. Rất hồn nguyên pháp trận Dạ Mộng Lan cùng Thì Ái đồng thời nhãn thần đông lại một cái, thần tình hơi có chút ngưng trọng. Hai cô gái đồng thời thu hồi thái độ bất cần đời, lúc này thần tình không gì sánh được lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc viện muội muội vì sao không nhanh điểm tiến lên, An Tố vẫn khẩn trương hỏi. Nếu có thể ở cái này bảy loại này hỗn hợp trận pháp cơ quan, vậy nhất định cũng sẽ không cho kẻ xâm nhập thông qua thời gian. Lô Tiêu hồi đáp. Lúc viện cùng Dạ Mộng Lan hiển nhiên cũng đều biết rõ điểm này, cho nên bọn họ cũng không có xung động. Một lát sau, thì ái bên kia sàn nhà thần tốc tiêu thất xuất hiện. Đúng lúc này, địa tặc tinh thân hình thoát một cái, trong chớp mắt, một cái đen nhánh vực sâu liền xuất hiện ở gian phòng, lúc viện vừa may đứng tại một cái mắt trận trên tấm đá. Nô Tâm giải cũng không nhịn được kinh hô, thực sự là quá nguy hiểm. Lúc viện gợi lên tiếu dung, còn rất có dôi danh đối với mọi người phất tay một cái. Nhìn lên ái bên này tiến hành rất thuận lợi, mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Mộng Lan. Chỉ thấy Dạ Mộng Lan đột nhiên xuất ra trong suốt trường kiếm, không biết đang làm những gì. Mộng Lan muội muội tại sao còn chưa đi à, chẳng lẽ là đang chuẩn bị cái gì? Ngô Tâm giải nhìn về phía bên người Triệu Thần cùng Cung Thải Vi, kỳ đợi bọn hắn hai cái này nhất hiểu rõ Dạ Mộng Lan nhân giải thích một chút Dạ Mộng Lan cử động. Triệu Thần cùng Công Tôn Hoàng đùa na o cùng một chỗ, thỉnh thoảng hì hì cười cười. Dường như đối với Dạ Mộng Lan tình cảnh thờ ơ, Cung Thải Vi khỏe miệng nhất câu, loại băng hàn đôi mắt đẹp trung hiện lên mỉm cười, tựa hồ cũng một chút cũng không vì Dạ Mộng Lan lo lắng. Nô Tâm giải thấy tình huống như vậy, chân mày to hơi nhíu, theo mặc dù thư triển ra. Lấy thiên cơ tinh trí tuệ từ Triệu Thần cùng Cung Thải Vi trong sự phản ứng nàng cũng biết. Đây là Triệu Thần cùng Cung Thải Vi đối với Dạ Mộng Lan thực lực hết sức yên tâm biểu hiện. Sao đốt đèn? Chiếu hiện ra ta đường Dạ Mộng Lan bó buộc kiếm phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, theo mặc dù đem vật cầm trong tay trong suốt trường kiếm hướng bầu trời chỉ một cái, nhất đọt gơ đặc biệt chùm sáng từ trong suốt trường kiếm xông lên thiên không. Âm chùm tia sáng xông lên thiên không phía sau, giống như pháo hoa ầm ầm bạo tạc, biến hóa làm vô số quang hoa hạ lạc. Những thứ này quang hoa có mục đích ở con đường phía trước chung, hình thành từng cái lóe đặc biệt tia sáng quang điểm. Những điểm sáng này bởi vì là do Dạ Mộng Lan đặc hữu tinh lực xếp thành, cho nên chỉ có Dạ Mộng Lan mới có thể thấy. Nô Tâm giải các nàng chỉ là thấy Dạ Mộng Lan tay vung trường kiếm, thần thần thao thao thao túng một phen mà thôi. Lúc này, Dạ Mộng Lan bên này sàn nhà, cũng hơi rung nhẹ một cái, tựa hồ sẽ tiêu thất. Mọi người vây xem tâm trong nháy mắt nói lên, vì Dạ Mộng Lan cảm thấy lo lắng. Đêm lạc tinh tờ giờ âm ở, chợt hiện nếu lưu tinh. Dạ Mộng Lan thấp niệm một câu, thân ảnh nhanh chóng lóe lên, giống như một cái lưu tinh giống nhau biến mất. Đợi mọi người đang chứng kiến Dạ Mộng Lan lúc, Dạ Mộng Lan đã kinh an toàn đứng tại một cái trên mắt trận trên tấm đá. Cùng lúc đó, Dạ Mộng Lan thì ra đứng yên sàn nhà cũng biến mất. Tốc độ kinh người quả thực cùng lưu tinh vậy không có tung tích. Lô Tiêu cùng Quan Anh mấy vị vũ lực tinh tựa nở dê gần như cùng lúc đó mở miệng tán dương. Rất hồn nguyên ở ngắn tạm dừng chi sau kế tục phát động. Lúc viện thân hình nhất điểm, ở cái kia lúc gần lúc hiện sàn nhà trong lấy xem thế là đủ rồi thân pháp ghé qua, mắt như tật điện, bước như lưu tinh, lại là một cái thời gian qua nhanh trong nháy mắt, vượt sâu lần thứ hai hình thành, lúc viện cũng tìm được rồi một cái khác an toàn mắt trận. Lô Tiêu cùng Lâm Anh Mi những thứ này vũ lực tinh tựa nở dê cũng không nhịn được sinh lòng bội phục. Không hổ là điệu tạc tinh, thân pháp mẫn tiệp, phán đoán thời cơ đều không thể soi mói. Trong lúc hơn nữa không có xúc động bất luận cái gì bây giờ, các nàng đã sớm chú ý tới ở trong phòng hai bên có vô số lỗ, chỉ sợ là hội bắn ra vạn tiến tề phát. Dạ Mộng Lan bên này càng là đơn giản, vừa rồi nàng đã kinh sử dụng bí pháp đem hết thể an toàn bàn đạp đều ký hiệu xuất hiện. Cho nên hắn hiện tại tiểu như cùng sân vắng hương thịnh bước một dạng, ở rất hồn nguyên trong pháp trận hành tẩu. Dạ Mộng Lan cái kia buông lỏng thần thái cùng ưu nhã huyển chuyển dáng người, đều khiến người ta cảm thấy nàng không phải ở sông rất hồn nguyên pháp trận, mà là đang biểu diễn một môn nghệ thuật. Lúc viện nhìn bên này đến Dạ Mộng Lan như vậy ung dung, nàng cũng không nhịn được có chút nóng nảy. Vì vậy, nàng tăng nhanh tốc độ, y theo tờ mờ giờ minh mẫn phán đoán, cùng nhanh nhẹn thân pháp, ở rất hồn nguyên trong pháp trận nhanh chóng đi về phía trước. Trong nháy mắt, hai người liền đã qua gian phòng phân nửa. An Tố Vấn tim đều nhảy đến cổ rồi, nhịn không được nắm chặt bên người Triệu Thần tay. Chứng kiến nàng sốt sắng như vậy, Nô Tâm giải an ủi, Tố Vấn muội muội, không cần phải lo lắng như vậy, rất hồn nguyên pháp trận chỉ là một làm mệt mỏi pháp trận, sẽ không có bị thương gì hại. Nếu như thời thiên cùng Mộng Lan muội muội thực sự bị khống trụ, chúng ta đi đem các nàng hai kiếm trở về làm cho. Nhưng là muốn đem các nàng cứu trở về, cũng giống vậy phải trải qua cái này rất hồn nguyên pháp trận chứ. An Tố Vấn lo lắng hỏi nói. Nô Tâm giải hì hì cười, nói ra, hì hì cái này Tố Vấn muội muội ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần chúng ta thiếu chủ nguyện ý xuất thủ, cái này một cái nho nhỏ rất hồn nguyên pháp trận giống như một cái bọt biển giống nhau, trong chớp mắt cũng sẽ bị hủy diệt. Không tin, ngươi suy nghĩ một chút Vạn Lý Trường Lang phía ngoài những cơ quan kia, chính là bị thiếu chủ trong chớp mắt phá hủy. An Tố Vấn nghe xong Nô Tâm giải lời nói, nghĩ đến Triệu Thần bạo lực phá hủy bên ngoài cơ quan thực lực kinh người. Nhìn không được nhìn Triệu Thần liếc mắt, thấy Triệu Thần gật đầu, An Tố Vấn tâm lý nhất thời thả lỏng một hơi. Rất hồn nguyên pháp trận bên này, Dạ Mộng Lan bằng vào thần kỳ pháp thuật, dò xét ra rất hồn nguyên pháp trận hết thể mắt trận, đi bắt đầu đưa nở dê tơ ý dễ dàng. Ở thì ái phía trước dẫn đầu nhảy lên ngôi cao. Dạ Mộng Lan nhảy lên ngôi cao phía sau. Dạ Mộng Lan bên này rất hô nở huyền pháp trận liền lập tức tiêu thất. Thi ái thấy Dạ Mộng Lan đuổi ở phía trước chính mình bước trên ngôi cao, trong lòng quýnh lên, cũng liền vội vàng ra tốc đuổi theo. Thi ái, lần này bản tiểu thư nhưng là thắng chắc. Dạ Mộng Lan hai tay ôm ngực, vẻ mặt lấy le nói. Bản tiểu thư mới không có thua, ngươi trước còn không có bắt được Mặc Công Cơ quan lục, ngươi được ý cái gì? Thi ái không phục nói. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C. Một nguyện phiếu một chương.